Hôm nay là ngày 5 tháng 3 năm 1995, chúng ta tại Sông Hà trong khóa tu hàng đêm. Hương đêm tinh khiết và huyền diệu. The perfume of the night is very pure and wondrous. Đất trời giao cảm trong hòa điệu mênh mông. The sky and the earth were in deep communication, in deep communion. Cây không có ý niệm về thời gian và sinh diệt. The tree did not have any idea about time, birth and death. Cây có mặt như sự có mặt chung của toàn thể muôn loài của đất trời. The tree is there, present, like the presence of the whole cosmos, of the sky and the earth. Đọt lá mới ơi, tất cả vũ trụ đón chào em. Oh, little leaf, little new leaf, the whole cosmos welcomes you. Buổi sáng thức dậy, tôi thấy đây là một buổi sáng không giống với bất cứ một buổi sáng nào. The morning when I wake up, I notice this is a morning that does not resemble any morning, that does not look like any other morning. Có người nghĩ rằng có nhiều buổi sáng có thể để dành, nhưng không ai để dành được bất cứ một buổi sáng nào. There are those who believe that we can save mornings. We can save mornings, but no one could really save a morning. Bởi vì mỗi buổi sáng là một buổi sáng đặc biệt. Because each morning is a special morning. Em thấy buổi sáng hôm nay thế nào? How do you feel this morning? How do you see this morning? How do you perceive this morning? How you find this morning? Có phải là nó đã tới lần đầu trong đời ta? Có phải nó không lặp lại bất cứ một buổi sáng nào trong quá khứ? Is it true that this morning, it is the first time that this morning comes to us? Is that true? Isn't that true that it does not repeat any morning of the past, in the past? Chỉ khi nào ta không có mặt thì mới có thể có sự lặp lại của một buổi sáng. Only when we are not there that the repetition of mornings could be possible. Only if we are not present that the repetition of a morning could be possible. Còn nếu ta có mặt trong sự sống thì một buổi sáng là một không gian mới, một thời gian mới. But if we are truly present, and then each morning is a new space, each morning is a new time. Mặt trời chiếu rọi trên những cảnh tượng khác nhau. The sun shines on different kinds of landscape vào những giờ giấc khác nhau, and in different moments. Ý thức em như mặt trăng tắm trong lòng hàng vạn dòng sông. Your awareness is like a full moon bathing in millions of rivers. Sông chảy, nước chảy, trăng đi ngang vòm thái hư xanh ngát. The rivers flow, the water flow, and the moon sail through the empty space, absolutely blue. Em hãy nhìn màu xanh của da trời mà mỉm cười, khiến cho ý thức em tuôn chảy như ánh sáng trong veo của mặt trời buổi sáng đang mơn man cành lá. My dear, please look at this deep blue of the sky and smile, so that your awareness will flow like the light of the morning sunshine that is caressing leaves and branches. Buổi sáng không giống như một trang sách em ghi vào chữ nghĩa. The morning is not like an empty page of a book, of a notebook on which you can record, you can mark words and drawings. Một trang sách em ghi vào chữ nghĩa có thể lật lại bất cứ lúc nào. Not a page that you can turn back at any time you want. You cannot turn it back and forth. Cuốn sách là con đường một chiều hoặc là con đường hai chiều. A book is a one-way boulevard or maybe two-way boulevard. Buổi sáng không phải là con đường, dù đó là con đường bay của con chim không để lại dấu tích. The morning is not a boulevard, a way, even the way of a bird that never wants to leave any mark behind. Buổi sáng là một nhạc khúc tấu lên, và nhạc khúc có mặt hay không là do em có mặt hay không có mặt. The morning is like a piece of music played, and if the music and the presence of the music and if the music is present or not, it depends on your being present or not. Đọt lá mới trên cây không phải là một năm hay một tuổi. The little leaf on the tree is not a year or an age. Đó là mầm ý thức tuệ giác nảy nở mỗi giây phút trong sự sống chuyển vận không ngừng. That is the leaf is the seed of understanding, of awareness that is born in each moment of the ever changing life. Thấy được đọt lá mới, em vượt được giới hạn năm tháng, bởi vì sự sống đích thực không hề bị giới hạn bởi tháng năm. When you are able to see the new little leaf, you transcend the limits of time, because true life is not limited by time. Mắt em là trời rộng, là núi cao, là biển sâu. Your eyes is the immense sky. It is the high mountain. It is the deep ocean. Sự sống em không có biên giới. Your life has no limits. Hãy nhận là của em tất cả mọi trái ngọt cây vành. Please accept as yours all the beautiful flowers, the sweet fruits of a garden of life. There's a Vietnamese composer who lives in California. His name is Phạm Duy. Có một nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam tên là Phạm Duy, sống ở bên Cali. Ngày xưa anh ta có làm cái bài nhạc gọi là Xuân ca gì đó, có câu Hoa nở vì ai. About 30 years ago he wrote a song about the spring, and there is the question Hoa nở vì ai, means for whom the flowers bloom. Bây giờ đây chúng ta sắp chúng ta đang đang ở trong ngưỡng cửa của mùa xuân, thành ra hoa bắt đầu nở. Phạm Duy hỏi là hoa nở vì ai? Có vì ai không hay là tự nhiên nó nở? For whom the flowers bloom? Do they have to bloom for someone? Are they just bloom like that? And then a few years ago, there was a poet whose name is Tô Thủy Yên. While staying in a refugee camp, he wrote a long poem. And he wrote, Cảm ơn. Cảm ơn hoa đã vì ta nở. Tô Thủy Yên. Người cách đây được chừng 4-5 năm có một thi sĩ tên là Tô Thủy Yên trong khi ở tại tị nạn có viết một bài thơ khá dài, trong đó có câu cảm ơn hoa đã vì ta nở. Và như vậy thì thi sĩ nghĩ là hoa nó nở cho mình. Khá chủ quan, không có chắc là như vậy. In his poem, Tô Thủy Yên said, I thank the flowers for having bloomed for me. So according to him, it's for him that the flowers bloom. Is it true? Or only partly true? Or not true at all? The flowers bloom for us. Những câu hỏi có thể đặt ra là cái điều đó có đúng không? Hoa nó còn nở cho mình không? Nếu nó đúng thì nó đúng một phần, hoặc là nó không có đúng gì hết. Tại vì mình là chủ quan lắm. Hoa thì nó có nhu yếu nở, cũng như là em bé có nhu yếu lớn lên, phải không? The flowers have the natural tendency to bloom. It's like a little child. She has the tendency of growing up into an adult. Và thầy thấy rằng sự sống nó cũng là một đóa hoa, nó nở. And as I see it, life is also like a flower, having tendency to bloom. And if something, someone is not blooming, there must be a cause. Vậy cho nên nếu mà một cái bông hoa, một cái hiện tượng gì đó mà sự sống của mình không có nở là tại vì một cái lý do nào đó. Trong khi một bông hoa nở thì nó nở cho nó trước hết. Bông hoa nở và tạo ra những cái màu sắc, những cái hương thơm. Và những cái màu sắc hương thơm đó nhiều khi có mục đích là mời bướm, mời sâu tới. Tại vì bướm và sâu nó có một cái vai trò rất lớn trong cái chuyện làm cho hoa đơm thành trái. Phải có gió, phải có bướm, phải có côn trùng để đem cái nhựa, đem cái nhị hoa của hoa đực nó tới cái nhị hoa cái, thì cây mới có hy vọng có trái. Và tuy là có thể hoa không có chủ đích nở vì chúng ta, nhưng mà sự thực hoa nở cho cả vũ trụ, hoa nở cho tất cả chúng ta. Nhưng mà chúng ta nếu có chánh niệm thì chúng ta mới nhận thấy bông hoa, và chúng ta mới mới mới thấy rằng bông cây đã nở hoa cho toàn vũ trụ và cả cho chúng ta nữa. Còn nếu không có chánh niệm thì cũng như không. Và khi mà chúng ta nở thì chúng ta nở cho chúng ta, điều đó nó chắc chắn như vậy, nhưng mà chúng ta cũng nở cho toàn vũ trụ, nở cho toàn sự sống. Và cái sự có mặt của một bông hoa nó rất quan trọng cho toàn thể sự sống, cho toàn thể cuộc đời. Có nhiều khi chúng ta nở rất chậm, có nhiều khi chúng ta nở một cách hối hả, có nhiều khi chúng ta héo trước khi nở. Và tất cả những cái hiện tượng đó nó có nguyên do tại sao chúng ta nở rất mau, hoặc là chúng ta nở rất chậm, hoặc chúng ta héo trước khi nở, tất cả đều có nguyên nhân. Nếu chúng ta nhìn, chúng ta quan sát những cái hiện tượng trong vũ trụ có mặt trong sự sống, thì chúng ta thấy rằng mỗi hiện tượng đều là một bông hoa. Ví dụ như là mặt trời mọc là một thứ hoa, mặt trời lặn cũng là một thứ hoa. Và với chánh niệm chúng ta có thưởng thức cái bông hoa gọi là sunrise, hay là cái bông hoa gọi là sunset. Và khi mà chúng ta quan sát một em bé thì chúng ta thấy rằng cái chủng loại gọi là người cũng là một bông hoa. When we contemplate a little child, we notice that the human kind is a kind of flower also. Cứ nhìn vào mắt của em bé, hai mắt của em bé là hai bông hoa. Cái miệng của nó chúm chím cười là một bông hoa. Và cả cái khuôn mặt của nó là một cái bông hoa. Khi mình nhìn vào bàn tay thì mình thấy bàn tay là một bông hoa. Bắp chân cũng vậy, là bông hoa. Cái tai cũng là bông hoa. Chúng ta thấy có những cái bông bông chuông, cái lỗ tai của chúng ta cũng là một cái bông. Not only our eyes, but our ear, our hands, our feet, they resemble the flower. Nhưng mà có những người trong chúng ta đã không biết bảo quản cái bông hoa của chúng ta, và chúng ta đã vô ý làm cho cái bông hoa của chúng ta héo lên, héo xuống nhiều lần trong một năm, có khi nhiều lần trong một ngày. But many of us do not know how to take good care of our flower. And we may wither several times a year by not taking good care of our own flower, and even several times a day. Nếu một bông hoa mà héo thường thường là tại vì nó thiếu thiếu nước, nó không có được nuôi dưỡng bởi nhựa cây, bởi trái đất. Cứ ngắt một bông hoa rồi để trên bàn, để nằm trên bàn để chừng 2-3 giờ hoặc thì biết bông hoa đã được cắt đứt, tách rời ra khỏi cái môi trường của nó, và không có tiếp nhận được những cái nguồn năng lượng của sự sống từ gốc rễ, cho nên bông hoa nó héo, héo rất mau. Just pick a flower and leave it on the table for a few hours, and you will see that the flower will not be able to continue as a flower, because it has been disconnected with the tree, the earth, the source of life. And this this phenomenon may be described as the phenomenon of alienation. Và cái hiện tượng héo đó nó do một cái nguyên do mà chúng ta gọi là phóng thể. Phóng thể nghĩa là bị tách rời ra. Khi mà chúng ta bị tách rời ra cái môi trường của chúng ta, cái nguồn sống của chúng ta, tổ tiên của chúng ta, thì chúng ta bắt đầu héo. When we feel disconnected with our source of life, with our ancestors, with our traditional values, we begin to wither. We become a hungry host, going around and looking for something to help us revive, looking for a source of vitality again. Nên khi mà chúng ta bị tách rời ra khỏi môi trường của chúng ta, tách rời ra khỏi văn hóa, quê hương, đất nước, tổ tiên, thì chúng ta bắt đầu héo, chúng ta trở thành ra những hồn ma, những con ma đói. Chúng ta đi trong cuộc đời tìm kiếm một cái nguồn sinh lực mới để nuôi chúng ta. Chúng ta có cảm tưởng chúng ta là một cái cá thể bị cô lập. Chúng ta không có thiết lập được truyền thông với những cái cá thể khác ở trong xã hội. Dầu là với cha mẹ, với tổ tiên, với trời đất, với dòng sông. Someone who is alienated feel that he or she is a separate entity that has no connection with anyone. There is no real communication between him or her with the sky, with the earth, with other human beings, including his father, her mother, brother, sister, and so on. Và cái hiện tượng là cái hiện tượng cắt đứt, bơ vơ, hờn tủi. Và đối với những cái người như vậy thì con đường thoát là thực tập làm thế nào để mình có thể thiết lập được cái mối liên hệ, cái mối truyền thông với sự sống. And for those who feel cut off, lonely like that, they have to learn how to practice so that he will feel connected again with life, with the source of life that has brought him or her there. Và ở trong đạo Bụt đó, chúng ta thấy những cái pháp môn hết sức là màu nhiệm để giúp cho chúng ta thấy rằng ta không phải là ta, mà ta là tất cả sự sống. Cái mà chúng ta nghĩ là cái ta, cái bản ngã, nó chỉ là một cái ảo tưởng. And in the teaching of the Buddha, there are wonderful ways for us to get connected again to dissipate that feeling of being cut off, of having a, of being lonely, of being a separate entity. And that practice will help us to see that we are closely connected with everything, everyone. And the feeling of loneliness, of being a separate self, is just an illusion, teaching of non-self. Giáo lý vô ngã là một giáo lý hết sức là mầu nhiệm, hết sức là mầu nhiệm. Chúng ta hãy lấy ví dụ của sự thực tập ba cái lạy. Có nhiều cách thực tập, nhưng mà ba cái lạy mà chúng ta lạy mỗi ngày ấy, cũng có dư sức để mà làm tiêu tán cái cảm tưởng cô đơn, làm tiêu tán buồn khổ và sự sợ hãi. Chứ đừng nói là chúng ta có thể thực tập được những cái phương pháp khác. Thường thường khi mà chúng ta thực tập thì chúng ta đi vào trong thiền đường hay là trước bằng Phật. Khi mà chúng ta ngồi xuống, quỳ xuống, chúng ta lấy một cái nhang ra mà chúng ta thắp cái nhang lên, thì chúng ta đã bắt đầu có cái cảm tưởng là chúng ta đang được tiếp xúc, nối tiếp với một ai, một người nào đó. Chúng ta có thể đốt nhang một cách rất là thong thả. Chúng ta đâu có cần phải đi đâu mà vội vàng. Và đốt một cây nhang rất thong thả, chúng ta biết rằng chúng ta đang thực tập nối liền chúng ta với cái dòng họ, tổ tiên, tâm linh và huyết thống của chúng ta. Chúng ta biết rằng chúng ta không phải là một cái thực thể riêng biệt. Chúng ta đưa cái nhang lên trên trán. Cái trán của chúng ta, cái đầu của chúng ta, nó là biểu hiệu của một cái tâm ý, một cái nhu yếu hướng thượng. Là khi mà chúng ta đưa hai tay đụng lên trên đầu, là cái cây nhang đưa lên đầu, thì chúng ta biết là cái đầu của chúng ta nó biểu hiện trong cái cực hướng thượng. Khi mà chúng ta lấy cái chân chúng ta đạp cái gì thì cái chân đó nó không có biểu hiện cái cực hướng thượng. Dầu rằng chúng ta không có kỳ thị cái chân, nhưng mà trong cái nền văn hóa của chúng ta đó, thì cái đầu nó tượng trưng cho cái cực hướng thượng. Chúng ta thương, chúng ta kính bằng cái đầu, nhưng mà chúng ta không có thương và kính bằng cái bàn chân. Mà cái điều này nó chung cho cả loài người, chứ không phải là cho một dân tộc không. Thành ra cái đầu của chúng ta là một cái dụng cụ thực tập. Là chúng ta cúi đầu, là chúng ta cúi đầu trước những cái giá trị tâm linh. Mà những cái giá trị tâm linh đó nó có thật, chứ không phải là nó là những cái ý tưởng. Đó là cái tình thương, đó là cái sự an lạc, đó là cái sự chấp nhận, đó là khả năng sống hạnh phúc. Tổ tiên của chúng ta, tâm linh cũng như huyết thống, đã chứng tỏ, nhiều người đã chứng tỏ rằng họ có khả năng có hạnh phúc. Họ đã có thể cười, họ đã xây dựng sự sống cho con cháu. Họ đã có khả năng thương, họ đã có khả năng tha thứ, họ đã có khả năng ôm lấy cuộc đời, sự sống, tha thứ và thương yêu những cái người đã làm khổ họ. Thì những cái giá trị đó là những giá trị nó có thật. Và khi mà chúng ta cúi cái đầu xuống là chúng ta cúi đầu trước những cái giá trị như vậy, chứ không phải cúi đầu trước một cái cá nhân, dù cá nhân đó tên là Thích Ca Mâu Ni hay là Lý Thường Kiệt. Và khi mà chúng ta cúi đầu là chúng ta cúi đầu trước những cái giá trị đó mà người xưa đã có và người bây giờ cũng có, xung quanh ta cũng có người đang có những cái đó. Và đồng thời chúng ta cũng cúi đầu trước con cháu chúng ta, tại vì con cháu chúng ta có nhiều thế hệ chưa sinh, nhưng mà ta biết rằng chúng nó cũng sẽ có những cái giá trị đó. Và vì vậy cho nên khi cúi đầu, chúng ta phải cúi đầu trước quá khứ, trước hiện tại và cúi đầu trước tương lai. Trong con người của chúng ta cũng có những giá trị đó và chúng ta cúi đầu trước cái đó. Do đó cho nên không phải là một người cúi đầu dưới một người khác, không có quyền lực. Có những người mà họ đau khổ là tại vì họ không biết đi hướng nào, họ không biết nương tựa vào đâu, không có biết hướng về cái nẻo nào. Còn chúng ta, khi mà chúng ta nâng cái cây hương lên, cây nhang lên, chúng ta cúi đầu, chúng ta biết rằng có một hướng mà chúng ta muốn hướng về, đó là hướng của tình thương, hướng của trí tuệ, hướng của hạnh phúc. Mà những cái đó không phải là danh từ, nó có thiệt, nó đã từng có thiệt và nó đang có thiệt qua những con người biết sống, và nó sẽ có thiệt qua con cháu của chúng ta. Mà có niềm tin thì chúng ta khổ ít khổ hơn những người khác nhiều lắm. Khi mà chúng ta lạy xuống cái lạy thứ nhất, trước hết chúng ta phải nối liền chúng ta với cái dòng họ tâm linh của chúng ta. Nếu tổ tiên của mình là Chúa Kitô hay là Bụt, mà nếu trong cuộc sống hàng ngày của mình cảm thấy các vị đó xa cách, không có dính líu tới mình, thì đó là tại vì những cái nguyên do nào đó. Nguyên do xã hội, nguyên do gia đình, nguyên do văn hóa, nó làm cho mình mất cái liên lạc với tổ tiên tâm linh. Và khi mình lạy xuống là để mình nối lại cái liên hệ đó với tổ tiên tâm linh của mình. Tại tổ tiên tâm linh của mình biểu hiện những cái giá trị tâm linh mà mình kính ngưỡng. Và đối với những người Tây Phương thì cái sự thực tập đạo Phật nó có thể giúp cho mình trở về với cái gốc rễ tổ tiên tâm linh của mình. Tại vì đạo Phật biết rằng nếu anh bị cắt đứt ra khỏi cái gốc rễ của anh thì anh sẽ những bông hoa héo, không có thể nở được. Cho nên thực tập cái phương pháp đạo Phật có thể giúp cho những người theo Kitô giáo họ trở về với gốc rễ của họ. Còn đạo Phật không phải là một cái giáo lý nó đòi hỏi mình phải bỏ cái gốc rễ của mình. Ngược lại, đạo Phật khuyên mình nên trở về cái gốc rễ của mình. Và mình có thể có nhiều gốc rễ tâm linh, chứ không phải là chỉ có một. Thì khi mình lạy xuống, mình nói lạy Phật. Phật là tổ tiên tâm linh của con. Và các vị tổ sư, các vị là tổ linh tính tâm linh của con. Con có mặt đây như là một người con cháu, con tiếp nhận tất cả những cái giá trị tâm linh của bụt của các vị tổ sư qua các thời đại trao truyền cho con rất hạnh phúc, con rất vui sướng, con rất hãnh diện được tiếp nối của quý vị. Con mang trong con sự sống của quý vị, bụt và các vị tổ sư có mặt ở trong con. Con nguyện sống làm thế nào để cho những giá trị tâm linh đó nó được biểu hiện cho cuộc đời. Hoa nở vì ai, con sẽ nở cho con sẽ nở cho những người xung quanh con sẽ nở cho toàn thể vũ trụ. Và vì vậy cho nên hãy truyền cho con tất cả những cái sinh lực của quý vị. Trước hết mình phải nguyện như vậy. Mình có thể viết ra những cái lời đó từ trái tim của mình. Rồi khi mà lạy xuống thì mình đọc những cái câu đó. Trong khi chúng ta lạy như vậy, chúng ta liên hệ với tất cả các tổ tiên của chúng ta. Và tự nhiên cái gọi là cái ta bé nhỏ, cái ta riêng biệt của chúng ta tự nhiên nó tan biến. Và mình trở thành tất cả, mình trở thành tổ tiên của mình. Tất cả tổ tiên đều có mặt ở trong ta và đem sức cho chúng ta. Và chúng ta sẽ nở như một bông hoa. Ta nở cho ta, ta nở cho mọi người, ta nở cho tất cả những con cháu của chúng ta. Thành ra một cái lạy có thể là rất sâu, có thể là rất sâu. Người ngoài họ nhìn vào giống như chúng ta cầu khẩn, lạy lục, xin một chút giá trị làm người. Nhưng mà không phải như vậy. Lạy xuống là buông bỏ cái bản ngã để trở thành sự sống. Nhưng mà trong khi lạy như vậy, chúng ta cũng thấy được rằng tổ tiên của chúng ta đông đảo lắm, chứ không phải là ít, chứ không phải là một người hoặc là một dòng người. Không phải chỉ là Bụt Thích Ca, rồi Ca Diếp, rồi Anh Nan, rồi Bồ Đề Đạt Ma, rồi Khương Tăng Hội, rồi Luân Thông, mà còn anh em của họ, đạo bạn của họ, chú bác của họ, con cháu của họ nhiều lắm. Tất cả đều là tổ tiên của chúng ta. Và trong các vị tổ tiên đó có những người thành công lớn về phương diện tâm linh, có những người không thành công lớn trong những cái phương diện tâm linh, có người còn có những cái tồn tại, những cái đau buồn, những cái ganh tị, những cái sợ hãi. Nhưng mà họ đều là tổ tiên của chúng ta cả. Ta chấp nhận các tổ giỏi, nhưng mà chúng ta chấp nhận luôn các tổ tiên chưa giỏi, còn những yếu kém. Cái điều này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Chúng ta phải thấy những cái tồn tại, những cái yếu kém của một số các vị tổ sư tâm linh, cả huyết thống nữa. Chúng ta có Trần Hưng Đạo, Trần Nhật Dục, chúng ta cũng có Trần Ích Tắc. Trần Ích Tắc cũng là tổ tiên của chúng ta. Vì vậy cho nên khi lại xuống, chúng ta phải thấy được tất cả những người đó và chấp nhận họ với tất cả những cái giá trị và những cái yếu kém của họ. Phải chấp nhận những cái yếu kém đó, tại vì trong ta nó cũng còn có những yếu kém. Và chúng ta chỉ có an lạc, hòa bình, hạnh phúc khi mà chúng ta biết chấp nhận những cái yếu kém ở trong con người của chúng ta. Điều này rất là quan trọng. Mình chấp nhận những cái giá trị cao viễn ở trong con người mình, nhưng mình cũng chấp nhận luôn những cái yếu kém đang còn tồn tại trong con người mình. Đây là một điểm thực tập rất là quan trọng. Mình còn buồn, còn giận, còn ghét, còn ganh tị, tất cả những cái rác ở trong con người của mình phải chấp nhận đồng thời với những cái hoa. Đó là điều mình phải thực tập trong khi mình lại cái lại thứ nhất. Mình biết rằng có thể trong tương lai mình truyền lại cho con cháu mình những cái tinh ba của nòi giống tâm linh và huyết thống, nhưng mà mình cũng sẽ truyền lại cho chúng nó một số những cái yếu kém và tồn tại của mình. Chuyện đó không có thể tránh được. Và mình chấp nhận chuyện đó. Mà chấp nhận xong thì trong con người của mình nó có an lạc liền. Nếu mà mình tiếp tục đánh lộn với những cái tiêu cực trong con người mình chê mình trách mình, thì đó là đi ngược lại với sự thực tập. Và có một cái lý do khiến cho chúng ta có thể làm như vậy. Chúng ta nói rằng không có thể nào có hoa nếu không có rác. Người làm vườn thông minh, họ chăm sóc hoa nhưng mà họ cũng chăm sóc rác. Biết chăm sóc rác thì rác đó nó sẽ trở thành ra những cái chất liệu để nuôi dưỡng hoa. Và ta nói lại buộc lại tổ, con có những yếu kém nhưng mà không sao, con biết rằng ngày xưa buộc và tổ cũng có những cái yếu kém đó, và buộc và tổ đã biết dùng những cái yếu kém đó để nuôi dưỡng những cái tinh hoa. Thì con cũng phải làm như vậy, con chấp nhận tất cả những yếu kém của con. Tại vì không có những yếu kém này thì làm sao mà có phân bón cho những cái có những cái tinh hoa của sự sống. Và do đó cho nên mình chấp nhận một cách rất là hoan hỷ, rất là hết lòng, rất là hài hòa những cái yếu kém của mình hiện có, và tự nhiên an lạc nó tới rất là mầu nhiệm. Cái này không phải là sự bào chữa mà nó sự thật như vậy. Nếu chúng ta không khổ đau thì làm sao chúng ta biết có hạnh phúc được? Nếu chúng ta không có đói thì chúng ta không có biết được ăn cơm là hạnh phúc. Và vì vậy cho nên những cái giận hờn, những cái kỳ thị, những cái khổ đau, những cái ganh tị của chúng ta tiếp nhận hết. Chính nhờ những cái yếu tố đó mà sau này chúng ta có thêm từ bi, có thêm hiểu biết, có thêm thương yêu, thành ra lạy xuống. Lạy xuống cái lạy thứ nhất, phải thấy tất cả các vị tổ sư của chúng ta với những cái tinh hoa, với những yếu kém của họ, chấp nhận họ và chấp nhận luôn ta với những cái tinh hoa và những cái yếu kém của chúng ta. Điều này rất là quan trọng. Tiếp nhận, chấp nhận những yếu kém của chúng ta với cái tâm niệm rất là hoan hỷ. Đó là sự thật, là không thể nào có rác mà có hoa mà không có rác. Và cái may mắn của mình là đã được học đạo. Học đạo tức là học cái phương pháp biết sử dụng rác để làm hoa, cho nên không sợ rác. Thầy mỗi khi mà thầy đi vào thiền đường, quý vị cúi đầu rất là cung kính, mà thầy hoàn toàn không bị động tới bởi cái sự cung kính của quý vị. Tại vì thầy đã học, thầy đã tập, thầy biết rằng cái cúi đầu của quý vị là cúi đầu trước tất cả truyền thống từ Bụt cho đến bây giờ. Và khi cúi đầu xuống như vậy thì quý vị có cái sự bình an, có cái chỗ nương tựa, cúi đầu trước các vị Bụt trong quá khứ, cúi đầu xuống trước các vị Bụt trong hiện tại, và cúi đầu xuống các vị Bụt trước các vị Bụt trong tương lai. Và thầy cũng chỉ làm như vậy thôi. Do đó cho nên cái cá nhân của thầy nó không có bị affected, không có bị động tới bởi cái sự cung kính kia. Và do đó cho nên thầy không có mất đi một cái chút phước nào cả. Tại vì người cúi đầu thực tập vô ngã, mà người bị người ta cúi đầu cũng thực tập vô ngã, thì nó có cái sự an ninh cho cả hai bên. Trong cái tư thế phụ phục đó của cái lại đầu, mình có thể quán tưởng như đã chỉ dẫn, có khi 2 phút, có khi 3 phút, có khi 5 phút. Mình đọc những cái câu quán tưởng đó cho mình. Và nếu mình muốn, mình có thể viết những câu quán tưởng đó cho nó phù hợp với là cái trường hợp của mình. Và những lúc đầu mình chưa thuộc, mình có thể đọc và nhờ người khác đọc. Mà sau đó thì mình tự làm và mình linh động tự làm cho linh đồng thì nó hay hơn. Nhưng mà những người mới bắt đầu thì cần phải có sự hướng dẫn. Trong cái lạy thứ hai, cái lạy thứ nhất là nó là một cái đường dọc, nó đi từ quá khứ cho đến hiện tại cho đến tương lai, mình phải tiếp xúc với hết. Còn cái lạy thứ hai là một cái đường ngang. Khi mà lại cái lạy thứ hai, mình phải thấy được những cái liên hệ giữa mình với những người đang sống cùng thời với mình và với tất cả những cái loài đang sống trong giây phút hiện tại, phải thấy cho được. Khi mình lại xuống như vậy, mình thấy sư anh của mình là mình, sư em của mình là mình, sư chị của mình là mình. Mình thấy những người đang bị đàn áp là mình, và mình thấy những người đang đàn áp cũng là mình. Mình thấy con ếch đang bơi trong hồ thu là mình. Mình thấy con rắn đang trườn đi nhẹ nhàng, im lặng để đớp con ếch cũng là mình. Mình thấy người chế tạo bom đạn là mình. Và mình thấy trẻ em đang chết dưới bom đạn cũng là mình. Mình thấy người cha đang la mắng con cũng là mình. Mình thấy người con đang bị khổ đau vì cha la mắng cũng là mình. Tất cả những hình ảnh mà mình đã thấy trong cuộc đời, trong cái sự sống của mình hay là trên màn ảnh, đều có thể được sử dụng trong cái sự thực tập cái lạy thứ hai này. Cái bà, cái mụ tú bà đang buôn bán những em bé thơ ngây là mình, mà em bé thơ ngây đang bị biến thành một cô gái ăn sương cũng là mình luôn. Mình liên hệ tới họ một cách rất là thân thiết. Những em bé sống lam lũ ở một vùng quê kia là mình, mà những cái người nhà giàu đang ăn ở trên tiệm cao lâu một bữa ăn có thể nuôi được em bé suốt cả 3-4 năm cũng là mình nữa. Mình phải thấy như vậy và mình phải chấp nhận hết. Chấp nhận trước những người rất hiền là mình, những người rất dữ cũng là mình. Cái điều này ban đầu nó khó một chút nhưng mà sau đó thì có thể làm được. Ví dụ như là những cái đợt sóng trên đại dương, đợt sóng này có thể nghĩ rằng mình đẹp hay xấu hơn đợt sóng kia. Mình là một cái thực thể độc lập. Nhưng mà sự thực á, thì đợt sóng này với đợt sóng kia là một thôi. Khi mà mình biết rằng mình là nước, thì ở đây cũng là nước, và đây cũng là nước. Và dầu cho nó xảy ra cái sự kiện trên phương diện hình thức, cái đợt sóng kia mình không có thấy nữa, nhưng mà đợt sóng kia nó đâu có mất. Đợt sóng kia nó bây giờ nó là đây, nó là đây, thì cái người sư anh đó của mình là mình, người sư chị của mình là mình. Mình có mặt hay là không có mặt đó là vấn đề hình thức thôi, còn trong nội dung đó, thì mình đồng thời là sư anh của mình, mình đồng thời là sư chị của mình, mình đồng thời là tất cả mọi loài đang sống. Mình phải chấp nhận hết. Nếu mà mình vẽ những cái đợt sóng cao như vậy, tức là mình làm cho nó có vẻ rõ ràng hơn. Mình thấy rằng đợt sóng phải đi xuống tới dưới này mới có thể thấy được cái bản môn, cái cơ bản của cái hiện hữu mình. Nhưng mà kỳ thực ngay trên này nó cũng đã có thể tiếp xúc với cái bản chất của sự sống, cái bản môn của nó rồi, chẳng cần phải xuống dưới này. Và nhìn với con mắt thông minh thì nó thấy rằng đợt sóng kia cũng chỉ là nó thôi. Đây là sự thực tập vô ngã. Chúng ta hãy lấy cái ví dụ của cái bụi tre, cái bụi trúc ở sông Hà. Chúng ta thấy rất nhiều thân trúc. Chúng ta nghĩ rằng là mỗi cái tre là một cái thực tài, cái thực thể độc lập. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn xuống dưới đất á, và khám phá ra rằng tất cả những thân trang đó là sự biểu hiện của một cái khối trang rất là lớn ở dưới này. Cái thân tre này nó có nghĩ là nó là thân tre khác. Nó so sánh nó với những thân tre đứng bên. Nó nói tôi là tôi, anh là anh, chị là chị. Nhưng ở dưới này mình thấy rất rõ là chỉ có một thôi. Và thật ra có một người nào tới cắt cái tre này vô để làm cái gậy, thì cái cây tre này nó phải thấy được rằng nó là những cái cây tre khác. Hoặc là nếu mà nó tàn lụi thì nó cũng sẽ vuông lên cho cái đại khối này nó lớn lên, không có cái gì mất, không có cái gì bớt đi. Nên khi mà chúng ta nằm trong bụng mẹ thì mẹ thở cho chúng ta, mẹ ăn cho chúng ta. Tại vì có một cái cuốn nhau, nó truyền không khí, nó truyền thức ăn cho chúng ta. Khi mà chúng ta sinh ra thì cuốn nhau đó cắt đi, chúng ta có cảm tưởng, có ảo tưởng, chúng ta là một cái thực thể độc lập. Nhưng mà chúng ta vẫn dính với mẹ như thường. Tiếp tục dính vào mẹ như thường, dầu không có cái cuốn nhau đó. Có nhiều người 30-40 tuổi cũng còn dính với mẹ. Thì khi nào mà có chuyện gì là má ơi liền. Nếu mà chúng ta quan sát, chúng ta thấy rằng cái cuốn nhau đó chúng ta có rất nhiều. Giữa ta với đám mây cũng có một cái cuốn nhau. Tại vì không có cuốn nhau, không có đám mây thì chúng ta chết. Không có mưa, không có nước uống. Giữa ta với dòng sông nó có một cuốn nhau. Giữa ta với con bò, chúng ta uống sữa mỗi ngày. Giữa ta với trái đất, giữa ta với người nông dân, giữa ta với tiệm thuốc Tây, nó có những cái cuốn nhau hết. Và khi mà lại xuống, chúng ta phải thấy những cái tất cả những cuốn nhau đó. Chúng ta phải thấy rằng ta liên hệ với tất cả những sinh vật khác, những cái sự vật khác ở trong cuộc đời. Và thấy rằng ta không thể không phải là một cái gì nó có thể có mặt riêng biệt được. Không có mặt trời ta cũng chết, không có dòng sông ta cũng chết. Và lúc đó ta thấy rằng sự sống là một, không có thể chia rẽ ra được. Và cái mà ta cho là cái ta, cái bản ngã, nó thật sự nó không có. Cái cảm giác là cô đơn, bị tách rời, cái cảm giác đó nó sẽ tan biến. Tại vì trong cái lạy thứ hai này, ta cũng làm như cái lạy thứ nhất, là buông bỏ cái ý niệm về một cái ta riêng biệt, không có dính líu tới những cái loài khác, những cái cá nhân khác. Cho nên khi nhìn vào sư em thì nói sư em ơi, em chính là anh. Nhìn vào sư chị nói sư chị ơi, chị chính là em, thì mới đúng. Tại vì những cái buồn vui, những cái hạnh phúc của người kia. Nó là cái buồn vui, hạnh phúc của chính mình. Người ta thường hay nói là mình chỉ có một đời sống thôi, phải sống cho đàng hoàng. Kỳ thực không có đúng như vậy. Đời sống mình nó không có được chỉ định bằng một giới hạn ở trong năm tháng sinh ra, rồi một ngày đó sẽ chết đi. Trong cái thời gian đó thì mình có, mà ngoài cái thời gian đó là mình không có. Cái đó là một ý niệm sai lầm. Thầy Tăng Hội gọi cái thực tập này là phóng khí su mạng, tức là buông bỏ cái ý niệm về cái thân thể này là mình, và cái mạng sống của mình nó nằm ở trong vòng mấy chục năm. Phóng khí su mạng, to give up the idea that this body is you, and the idea of a lifetime, a lifespan, 70 years or 80 years, You only live during that time. You have to remove that. Because since you practice giving up the idea of self, and you see you are alive, you can see you in your brother, your sister, your children, your grandchildren. And you are not limited in time and in space. And that is why the success of the third prostration depends very much on the success of the above previous two prostrations. Trong cái lại thứ ba thì phóng khí su mạng, buông bỏ cái ý niệm rằng cái thân này là ta. Nếu cái thân này không còn là ta không còn. Cái mạng sống 70 năm hay 80 năm này là mạng sống của ta. Trước đó ta chưa sống và sau đó ta sẽ không sống nữa. Phải buông bỏ hai cái đó. Đó là giáo lý của kinh Hoa Nghiêm, của kinh Kim Cương. Ngã tướng và thọ giả tướng. Các sư cô sư chú còn trẻ có thể có cảm tưởng rằng là cái chuyện vượt thoát sinh tử là cái chuyện xa vời, không có làm được. Nhưng mà đừng có nghĩ như vậy. Đối với thầy, cái chuyện vượt thoát sinh tử nó nằm ở trong bàn tay, có thể làm được. Tại vì sinh tử trước hết là cái ý niệm về sinh tử. Mà cái phương pháp và cái lại cái hơi thở thứ 16 nó phóng cái xu mạng rất mạo nhiệm. Để thành công mình phải thấy, mình phải sử dụng những cái hình ảnh. Ví dụ như hình ảnh những cái đợt sóng trên đại dương. Một cái đợt sóng có thể chết được hay không? Có. Một đợt sóng nó chỉ không có biểu hiện thôi chứ nó không có thể chết được. Không có cái gì mất đi đâu hết. Khoa học nó nói rằng không có cái gì sinh, cũng không có cái gì diệt. Rien ne se crée, rien ne se perd. Làm sao mà mất được? Một cái mảnh giấy khi mình đốt nó thành tro, nó cũng có thể nào diệt được. Tại nó thành tro, nó thành hơi nóng đi vào vũ trụ, nó thành mây và nó tiếp tục cái sự sống của nó. Thành tại sao mình sợ hư vô, mình sợ chết? Tại vì mình không có thấy mà thôi. Mà tu theo đạo Phật là để thấy, mà muốn thấy thì phải quán chiếu. Người đời họ bận rộn lao động để nuôi thân nuôi gia đình, họ không có thời giờ để quán chiếu. Mình là người tu, thời giờ của mình để làm gì? Thời giờ của mình để quán chiếu, và quán chiếu như vậy để vượt thoát sinh tử. Vượt thoát sinh tử là chuyện có thể làm được, mà đó là cái lý tưởng tối cao của người tu. For those of us who are so busy making a living, we may not have time to observe, to practice deep looking. But those of us who have opportunity to touch the teaching of the Buddha, we know that we should use our time in order to practice deep looking. And when we look deeply, we recognize that life is one, that we are in the other person, that we are everywhere, everything is interconnected, that it is impossible to be born, it is impossible to die, nothing can be created, nothing can be destroyed. And deep looking help us to see the nature of our nature of no birth, no death, and we transcend all kind of fear. This is a realizable with the deep looking. This is a scream of our Buddhist teaching. There are so many ways of practicing the same thing, and this morning I only reveal that prostrations can do it too. We use our body to touch the ultimate. Use our body to touch the ground of being. We use our body to touch Nirvana. Chúng ta dùng cái thân thể này để có thể tiếp xúc được với bản môn, có thể tiếp xúc được với sự sống màu nhiệm, có thể tiếp xúc được với Niết Bàn. Không hẳn là phải dùng tâm mới tiếp xúc được Niết Bàn, với cái đầu của chúng ta, với hai tay của chúng ta, với cơ thể chúng ta khi lại xuống, tiếp xúc với tổ tiên, tiếp xúc với mọi loài, tiếp xúc với cái bản chất của sự sống, và do đó ta tiếp xúc với Niết Bàn. Niết Bàn tức là sự sống không có ngần mé, không có giới hạn, vượt ra khỏi những cái ý niệm, trong đó có ý niệm ta riêng biệt, cái ý niệm cô đơn lạc lõng của chúng ta. Cho nên nếu ai trong chúng ta chưa biết lại thì hãy lại, hãy tập lại rất là màu nhiệm. Tại vì trong khi lại, cái thân và cái tâm nó hợp nhất lại. Thực tập không phải là thực tập bằng cái tâm không, thực tập là phải thực tập bằng cái thân. Cái thực tập của chúng ta là thực tập tiếp xúc trở lại để truyền thông, tiếp xúc với ông bà, với tổ tiên tâm linh huyết thống, với con cháu bây giờ chưa có mặt nhưng mà đang có mặt, với tất cả mọi loài, mọi hình thức của sự sống, và tiếp xúc bằng thân của chúng ta, chứ không phải là chỉ bằng tâm của chúng ta mà thôi, tại vì chúng ta lại xuống để tiếp xúc. Thân tâm nó hợp lại để làm việc tiếp xúc đó, và tiếp xúc được với tổ tiên, với con cháu, với sự sống trong trong vô lượng hình thức, thì tự nhiên cái tất nhiên cái ý niệm về một cái bản ngã riêng biệt, về sự cô đơn, về sự hờn tủi, nó sẽ tan biến. Và do đó cho nên chúng ta gọi cái phương pháp lại này cũng là phương pháp tiếp xúc để nối liền lại với tổ tiên, với sự sống, và cũng có nghĩa là nối liền với bản thân của chúng ta. Chúng ta có thể đánh mất, đã đánh mất cái bản thân của chúng ta, thân của chúng ta, thân của chúng ta, thân của chúng ta, thân của chúng ta, thân của chúng ta, thân của chúng ta, thân của chúng ta, thân của chúng ta, thân của chúng ta.